đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, mùa giải trận chiến đầu tiên Hoa Kiều Derby. Champions League rút thăm kết thúc về sau. Barcelona cũng là tiến vào chuẩn bị chiến đấu bên trong. Champions League bảng tử thần cũng không có ảnh hưởng đến Barcelona đội viên cảm xúc. Dù sao loại chuyện này, bọn hắn cũng là quá quen thuộc. Tháng sau, mới mùa giải chính là chính thức vang dội. Tại mùa giải trước khi bắt đầu, dựa theo lệ cũ, Barcelona cũng là tìm được mấy chi châu Âu đội bóng tới làm thi đấu hữu nghị đối thủ. Một mặt là để mới cũ cầu thủ rèn luyện một chút đội hình. Một phương diện khác, cũng là để đội bóng tiến vào tranh tài trạng thái bên trong tới. Thứ nhất, cuộc so tài hữu nghị. Barcelona mời tới Tây Ban Nha giải hạng 2 bên trong Sporting Gijón đội. Chi này đội bóng, trải qua thời gian dài đều trà trộn tại Tây Ban Nha giải hạng 2. Nhưng là cũng có ít lần từ giải hạng 2 lên chức nhập giải hạng nhất kinh lịch. Nhưng là rất nhanh, liền lại về tới giải hạng 2 bên trong. Mùa giải trước giải hạng 2, Sporting Gijón cuối cùng tại playoff bên trong bại bởi Almeria, cũng không có thăng cấp thành công. Nhưng là chi này đội bóng phong cách cùng tác phong đều là tương đối cứng rắn. Kết quả, tại mình sân nhà, Barcelona lấy 3-1 điểm số cầm xuống tranh tài. Mặc dù thắng tranh tài, nhưng là đội bóng bên trong vấn đề xuất hiện vẫn là để Koeman trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc. Hậu phòng tuyến cùng giữa trận tách rời, mới cầu thủ thích ứng đội bóng tương đối chậm chạp. Tuyến tiền đạo Griezmann cảm giác không có chút nào trạng thái. Lý Minh Vũ cùng Messi biểu hiện đều còn tại tuyến, nhưng là cùng các đội hữu phối hợp hơi có vẻ lạnh nhạt. Thứ hai, cuộc so tài hữu nghị. Barcelona vẫn như cũ là mời tới Tây Serie B bên trong Girona đội. Chi này đội bóng cũng có được ngắn ngủi giải hạng nhất kinh lịch. Bất quá bây giờ vẫn tại giải hạng 2 Trung Du. Trận đấu này, Barcelona công thủ liền lộ ra trôi chảy rất nhiều. Cuối cùng 5-1 điểm số. Để Koeman đối với mình hậu phòng tuyến vô cùng nổi nóng. Mới viện binh hậu vệ trung tâm Eric Garcia thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng là cùng Barcelona rèn luyện vẫn là không có thể làm được rất tốt. Lần này ném cầu cũng là bởi vì hắn cùng Langlet ở giữa xuất hiện một lần ăn ý bên trên vấn đề. Làm cho đối phương tiên phong từ hai người bọn hắn ở giữa chui vào. Gõ cửa thành công, hai cuộc so tài hữu nghị, đem Barcelona một vài vấn đề lộ rõ. Hậu phòng tuyến vấn đề vẫn không thể nào giải quyết. Bên trong trước trận tính công kích vô cùng cường đại. Nhưng là tiền vệ phòng ngự Busquets biến chất, để Barcelona trung hậu trận lộ ra vô cùng mềm nhũn. Đối mặt nhược lữ thời điểm, bằng vào Barcelona cường đại công kích bày, liền có thể làm cho đối phương thúc thủ chịu trói. Nhưng là nếu như muốn trên Champions League đi đủ xa, sau trong phòng tuyến vấn đề, nhất định phải nhanh giải quyết hết. Mới viện binh giữa trận Wijnaldum còn không thể triệt để dung nhập vào Barcelona tiết tấu bên trong. Tin tưởng đợi thêm một gần 2 tháng, vị này được xưng là Đỗ Mục 31 tuổi lão tướng nhất định có thể tại Barcelona giữa trận đứng vững. Gót chân, năm 2021 ngày 27 tháng 9. 2021-2022 mùa giải Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất chính thức bắt đầu. Tây Ban Nha nơi đó thời gian ngày 28 tháng 9. 19 giờ, tại Barcelona sân Nou Camp, nghênh đón mới mùa giải trận đấu thứ nhất. Mới mùa giải bắt đầu, mời túc chủ một lần nữa khóa lại sân nhà. Mỗi một cái mùa giải, túc chủ đều có một lần nữa khóa lại sân bóng cơ hội. Khóa lại sân Nou Camp thành công. Tại nên cầu trận đấu lúc, túc chủ trạng thái vĩnh viễn là đầy trạng thái. Kháng tổn thương bệnh năng lực vĩnh viễn là mắc trị số. Hệ thống đổi mới hoàn tất. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Nou Camp thành công. Thu hoạch được Barcelona danh túc Xavi, hai người tam giác tiến công. Thông qua không ngừng vị trí chạy cùng truyền bóng đến sâu chuỗi đội bóng. Cơ hồ ở khắp mọi nơi. Có thể cùng bất luận cái gì nhất danh đồng đội hình thành hai người tam giác chiến thuật. Tầm thường tam giác tiến công cần phải có 3 người để hoàn thành, nhưng là Xavi có thể thông qua mình vị trí chạy cùng chuyền bóng hoàn thành 2 người tam giác tiến công chiến thuật. Nói đúng là Xavi tại chuyền bóng về sau, hắn sẽ chạy đến người thứ 3 chuyền bóng điểm, tiếp vào chuyền bóng, hoàn thành vốn hẳn nên 3 người hoàn thành chiến thuật. Xavi làm Barcelona Dream Team đại não, là một cái phi thường vĩ đại cầu thủ. Bất quá, đại đa số fan bóng đá con mắt đều bị Messi hoa lệ bóng đá hấp dẫn đi. Đối cái này yên lặng kính dâng đội trưởng làm như không thấy. Nhất là giải quả cầu vàng. Nếu như không phải FIFA muốn dựng nên lên Messi cùng CR2 người tuyệt đại song kiêu địa vị, Xavi làm sao có thể nhiều năm như vậy, một tòa giải quả cầu vàng đều không có lấy đến đâu. Mỗi lần nhìn thấy giải quả cầu vàng lễ trao giải bên trên, Xavi không phải cho Messi bồi chạy, chính là cho CR bồi chạy. Không biết có bao nhiêu fan bóng đá đều tại vì cái này Barcelona chân chính đại não bênh vực kẻ yếu. Kiêu kiêu thể dục người xem các bằng hữu mọi người tốt. Hoan nghênh mọi người tại 3 giờ sáng còn có thể ngồi trước máy vi tính. Quan sát 2021, 2022 mùa giải Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất. Tại hôm qua đã tiến hành xong. Trong trận đấu, Real Madrid cùng Atletico Madrid phân biệt chiến thắng đối thủ của mình. Bất quá bởi vì Real Madrid nhiều tiến vào một cái cầu ưu thế, tạm thời đi tới bảng điểm số thủ vị. Atletico Madrid theo sát phía sau. Còn có thời gian nửa tiếng, Barcelona cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, tranh tài liền muốn chính thức bắt đầu. Người Tây Ban Nha, Espanyol, đội tại mùa giải trước Tây Serie B bên trong, cuối cùng thu được tiểu tổ thứ 2 thành tích. Bằng vào cái thành tích này, bọn hắn lần nữa về tới La Liga thi đấu vòng tròn bên trong. Ta đã lấy được người Tây Ban Nha, Espanyol, đội hình ra sân, ta nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Chúng ta vũ lỗi xuất hiện lần nữa tại người Tây Ban Nha, Espanyol, đội hình ra sân bên trong. Hắn đánh chính là tiền vệ phải vị trí. Lý Minh Vũ cùng Vũ Lỗi đồng thời xuất ra đầu tiên. Đây cũng là Tây Ban Nha lịch sử thượng đệ nhất lần Hoa Kiều Derby chiến. Phi thường chờ mong hai người có thể ở trong trận đấu có đặc sắc phát huy. Mọi người đều biết, Barcelona đội cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, đội, cái này hai chi đội bóng đều là đến từ Catalonia thủ phủ Barcelona. Chứ danh Barcelona Derby, đây chính là Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất trong lịch sử số lần nhiều nhất cùng thành Derby. Mặc dù hai chi đội bóng mạnh yếu vô cùng rõ ràng, nhưng là người Tây Ban Nha, Espanyol, tại đối mặt Barcelona thời điểm, hai chi đội bóng căn bản không cần động viên, tranh tài đều là phi thường phấn khích. Để chúng ta đến nhìn một chút Barcelona đội hình ra sân. Thủ môn vẫn là Ter Stegen. Hậu phòng tuyến bên trên, Eric Garcia phối hợp De Jong đánh hậu vệ trung tâm. Xem ra, huấn luyện viên trưởng đã hoàn toàn không tín nhiệm Langlet. Hai cái hậu vệ biên là Alba cùng Lester. Giữa trận phương diện, Busquets vẫn như cũ xuất hiện ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Wijnaldum cùng Pedri ở giữa sân vị trí. Ba tên tiên phong cầu thủ, theo thứ tự là Messi, Griezmann cùng Lý Minh Vũ. Bây giờ, Lý Minh Vũ đã ngồi vững vàng Barcelona chủ lực vị trí. Dù sao mùa giải trước xuất sắc phát huy, đã để hắn trở thành hiện tại chạm tay có thể bỏng siêu cấp ngôi sao mới. Nghe nói, năm nay cậu bé vàng thường đã cơ bản nhất định phải ban phát cho Lý Minh Vũ. Ngày hôm qua trong trận đấu, Real Madrid mới viện binh. Năm ngoái cậu bé vàng thưởng được chủ Haaland ở trong trận đấu đại phát thần uy, ngay cả tiến hai cầu, trợ giúp Real Madrid tại sân nhà đại thắng đối thủ. Không biết hôm nay trong trận đấu, Lý Minh Vũ sẽ không làm tương ứng đáp lại đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.